Chuyện ăn thịt quan hệ đến sự bình yên hay loạn lạc, thăng lên hay đọa xuống. Muốn liễu sanh tử thoát luân hồi, phải lăm lăm chú ý nơi chuyện này thì mới có hy vọng. Pháp môn mật tông chẳng thể nghĩ bàn, nhưng người truyền lẫn kẻ học hiện thời phần nhiều quên mất điều cốt lõi. Dùng công phu tam mật trì chú để tiêu trừ phiền hoặc mới chính là ý nghĩa chánh đáng. Nhưng người truyền thì dùng thần thông để thu hút, lôi kéo người khác. Kẻ học không một ai chẳng lăm le đắc thần thông. Như vậy, chính là chưa thể vịn tường bước đi, đã muốn vọt lên không trung, bay đi nơi xa. Làm sao đạt được? Các lạt ma ở Tây Tạng, Mông Cổ đều ăn thịt. Vì ở những nơi ấy không có gạo thóc thì còn chấp nhận được. Chứ người học mật tông hiện thời phần nhiều ngã mặn ăn thịt, lại ngược ngạo hết sức tán dương chuyện ấy, bảo là ăn vào sẽ độ thoát cho những con vật đó. Như vậy là đã trở thành lời ma nói mất rồi. Khi làm những Phật sự lớn, lạt ma còn phải ăn chay. Đủ biết lúc bình thường ăn thịt vốn chẳng phải là chánh nghĩa. Mật tông đề xướng tức thân thành Phật ngay nơi thân này, tức là coi liễu sanh tử chính là thành Phật. Những kẻ vô tri liền tưởng hễ liễu sanh tử là đã trở thành Đức Phật phước huệ viên mãn. Như vậy, tức là trồng tùng để làm keo dương, bởi gỗ cây ấy có thể làm keo dương, chứ không phải ngay trong hiện tại cây tùng đã là keo dương. Năm Dân Quốc 17, 1928, tại Thượng Hải có gã Ích đề xướng mật tông 100 ngày thành Phật. Người có tín tâm ở Thượng Hải đều nương theo gã ấy tu học. Mùa hè năm Dân Quốc 18, 1929, có kẻ hâm mộ danh tiếng của hắn, muốn nhờ vào đó để cầu lợi, bèn thỉnh hắn đến Bắc Bình, Bắc Kinh. Hắn tuyên bố ai theo hắn tu học sẽ thành Phật trong 48 ngày, nhanh hơn một nửa so với lúc truyền đạo tại Thượng Hải. Tới năm Dân Quốc 19, 1930, Bắc Bình, Thiên Tân, Thượng Hải đều chẳng hề dung thân, hắn ta bèn trở về nhà hoàn tục, đáng than đến tột cùng. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 2, Ấn Quang Pháp Sư, Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Thạch Kim Hoa. Kinh Phật trọng nơi thọ trì, chưa từng nghe dạy đem đốt đi. Dù bảo là đốt đi sẽ có ích cho cô hồn và cho người đã khuất đang được cầu siêu, vẫn là chuyện công chẳng bù được lỗi, huống hồ là vô ích. Vì sao nói như vậy? Phàm những kẻ thiêu kinh phần nhiều đều thiêu trong dụng cụ để đốt giấy vàng mã, cho ấy lại đem bán lẫn với cho giấy vàng mã. Những kẻ mua cho đó đem về, gạt bỏ sạch hết cho giấy đi, chỉ giữ lại cho vàng mã. Như vậy thì cho kinh chẳng thể không bị quăng vào rác rưởi hay sao? Có ai chịu phí công lấy riêng một đồ đựng, phía dưới lót giấy thiếc, đặt kinh vào giữa, phía trên lại bịt những tờ giấy thiếc? Đốt giấy thiếc, kinh sẽ cháy theo. Do phía trên có bọc giấy thiếc nên cho kinh chẳng đến nỗi bay lung tung ra ngoài. Đợi đến khi cháy hết đã nguội rồi, hốt cho ấy bỏ vào trong túi vải mới, bỏ thêm cát sạch hoặc đá sạch trong, may miệng túi lại. Nếu có thần hữu hết sức đáng tin cậy đem ra biển hoặc đem ra sông lớn, tới chỗ sâu nhất gieo xuống thì chẳng mắc lỗi khinh nhờn. Nếu chiếu theo cách đốt vàng mã bình thường rồi lại còn bán cho giấy, tôi sợ rằng mắc tội vô lượng, công chẳng được mấy. Phàm làm các Phật sự đều phải làm bằng lòng thành kính thì mới có sự cảm thông. Những kẻ thiêu kinh kia chỉ biết thiêu mà thôi, có bao giờ nghĩ đến chuyện này? Các kinh đại thừa đều khen ngợi công đức biên chép thọ trì đọc tụng, chẳng hề nghe khen ngợi thiêu kinh có công đức. Nếu thật sự có công đức vẫn chẳng nên duy trì phong tục này, vì rất có thể là kẻ vô trí hiểu lầm sẽ chú trọng thiêu kinh, chẳng chú trọng thọ trì. Kinh Kim Cang đã thiêu được, lẽ nào các kinh đại thừa khác chẳng thể thiêu được? Kẻ giàu có nhưng vô tri, ắt sẽ tạo nghiệp thiêu kinh vô cùng vậy. Chuyện này Bất Huệ hoàn toàn chẳng tán thành. Tuy nghe người ta nói có đại cảm ứng, vẫn chẳng thốt ra một tiếng nào tán dương, bởi sợ tạo thành mối tệ vô cùng. Thế gian thường hay xem chú vãng sanh viết thành hình tròn, đem khắc rồi in ra, đặt tên là vãng sanh tiền. Lắm kẻ đem thiêu tiền ấy thí cho cô hồn. Năm Quang Tử 16, 1890, tại chùa Long Tuyền ở Bắc Kinh, vào buổi sáng sớm, Quang ra ngoài cửa tam quan, thấy trong đống tro giấy và tro vàng bạc của lễ phóng diệm khẩu hồi đêm có một sấp giấy vãng sanh tiền dày 2 tấc, chỉ cháy một nửa. Nếu tôi không thấy thì người hầu quét dọn, sợ rằng cũng bị quét vào đống rác luôn. Do vậy biết được rằng cái lỗi thiêu chú ấy không chỗ nào chẳng có. Có vị tăng phóng mông sơn dùng ngân phiếu và tiền giấy kẹp tiền vãng sanh vào trong, xếp thành hình một đầu to đầu nhỏ, đợi đến khi xuất sanh sẽ đốt. Khi lửa cháy gần tới tay sẽ quăng xuống đất. Trong ấy thường có chữ chưa cháy hết. Dù cháy hết, cho ấy hoàn toàn bị quăng xuống đất, há không có lỗi hay sao? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển thường thư trả lời cư sĩ Tống Đức Trung hỏi đốt kinh là công hay tội. Chú thích: xuất sanh là một thuật ngữ thường dùng trong thiền lâm. Khi chúng tăng đến trai đường dùng bữa, vì đường chủ hoặc trụ trì sẽ lấy ra một ít cơm gọi là sanh phản từ chén của mình, bỏ vào một đồ đựng riêng gọi là xuất sanh đài hay sanh đài, để thí cho đại bằng kim xí điểu, chúng quỷ thần khoáng dã, ha lợi đế quỷ tử mẫu, vân vân. Chữ sanh phản ngụ ý cơm này dùng để nuôi mạng sống chúng quỷ thần, do vậy mới có từ ngữ xuất sanh. Vị thị giả sẽ mang cơm ấy ra phía ngoài chay đường, đặt nơi đất sạch, trong bóng râm, đọc kệ xuất thực. Sở dĩ phải thí thực cho chúng quỷ thần, vì khi Đức Phật hàng phục quỷ khoáng dã, quỷ tử mẫu, đã khuyên các loài quỷ ấy không nên ăn máu thịt chúng sanh nữa, và hứa khi nào Phật Pháp còn tồn tại, tăng chúng sẽ hàng ngày cúng dường thực phẩm cho họ được no đủ. Không hiểu vì lý do gì Phật giáo Trung Hoa, nhất là tại Hoa Nam, lại thêm vào chuyện đốt giấy tiền vàng bạc mỗi khi xuất sanh. Hiện thời vận đời đổi mới, những kẻ vô tri lầm lạc đề xướng thuyết hủy diệt Phật Pháp trong lúc này thật nguy hiểm quá. Đạo Pháp chẳng bị diệt vong ngay lập tức là nhờ vào các hạ và các đại cư sĩ đổ công sức duy trì bằng nhiều phương cách. Nếu không, huệ mạng của Như Lai vĩnh viễn đoạn diệt từ đây. Đông đảo chúng sanh chọn chẳng mong chi thoát khổ, nguy hiểm đến cùng cực. Ngày hôm qua, Hòa Thượng Diệu Liên ở Nam Kinh gửi đến một bức thư vốn là thư của Tôn Đại Tổng thống Tôn Văn trả lời các cư sĩ thuộc Hội Phật giáo vào năm Dân Quốc thứ nhất 1911. Lá thư ấy được đăng tải trong cuốn Phật Học Tùng Báo số thứ nhất. Chẳng biết các hạ và các đại cư sĩ đã từng đọc qua hay chưa. Hòa Thượng nói là bài viết ấy được đăng tải trong tháng 3. Có lẽ không đích xác, tôi sẽ kiếm trong những số Phật Học Tùng Báo còn giữ được để kiểm chứng. Có lẽ nên cho đăng lá thư ấy trong những tờ báo lớn để những kẻ sướng xuất bừa bãi, tiến hành bừa bãi biết Tôn Đại Tổng thống đã làm chuyện hoàng dương bảo vệ Phật giáo như vậy. Nếu đăng báo nên ghi là công hàm bảo vệ Phật giáo của Tôn Đại Tổng thống. Phía dưới ghi chú bằng hàng chữ nhỏ rằng trích từ Phật Học Tùng Báo số thứ nhất, hoặc ghi do Phân Hội Phật Giáo Giang Tô sao chép gửi tới. Mong ông hãy cân nhắc. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 2, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 1, thư gửi cư sĩ Quan Quýnh Chi 3. Hiện thời Phật giáo bị tai ách đến cùng cực, đúng là tới mức không làm sao được nữa. Nhưng vì Đại Hòa Thượng mơ màng chỉ biết tham danh lợi, ham quyến thuộc, chẳng nói đến chuyện chân tu thực hành, chỉ mong thâu nhận đồ đệ tràn lan, chuyển giới tràn lan, cho tăng chúng cư ngụ tràn lan thật đông, mong nhờ vào đó để phô trương thanh thế đạo khí của chính mình, đến nỗi có hiện tượng như ngày nay. Em trai ông có gửi thư đến kể về hiện tượng lạc thanh ở vùng ông cũng nguy ngập hết sức. Nếu chẳng quan tâm đến thì dường như thiếu sót trách nhiệm hộ pháp, nếu quan tâm thì đúng là chẳng có biện pháp gì. Vì thế hãy nên xét kỹ tình thế, làm được thì làm, nếu không làm được mà vẫn cứ làm thì cũng vô ích. Kẻ đáng ngại nhất thì một là người hoằng pháp, hai là kẻ trà trộn để kiếm cơm đã ươm sẵn thành mối họa này. Cho đến khi tai họa ụp xuống vẫn chẳng biết hối cải, chỉ biết cầu người khác, chẳng biết cầu Phật và cầu nơi chính mình, cũng đáng buồn thay. Do vậy, Quang giữ chặt chú nghĩa, chẳng lập đồ chúng, vì quá chán ngán những hành vi ấy, chẳng muốn giúp họ tạo sóng gió để rồi cùng đi đến chỗ bại hoại. Nghe nói ở Nam Kinh đã có tăng sĩ cưới vợ, ở Bắc Kinh đã tiến hành cướp đoạt tài sản, những kẻ đoạt tài sản vẫn không cấm người khác tu trì. Sở dĩ như vậy là vì họ muốn mượn danh nghĩa khuếch trương giáo dục để mong lèn đầy túi riêng. Chẳng hiểu nhân quả, chẳng biết đạo làm người, chỉ lăm lăm cậy mạnh nuốt yếu. Đã thế tăng không có thật đức nên mới thành ra ác quả này. Buồn thay. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Chỉ có cực lực tu trì cầu tam bảo gia bị là thượng sách. 40-50 năm trước đây, Đại Bi Viện ở Thiên Tân hoàn toàn lọt vào giữa trại lính, hồ tiên quậy phá, sĩ quan trong trại lính chẳng thể ở được. Thỉnh lão hòa thượng của Đại Bi Viện đến, liền lặng yên vô sự. Sĩ quan rất tôn trọng, những chuyện quét dọn hàng ngày trong Đại Bi Viện đều do các binh lính thuộc doanh trại làm. Buổi tối, tăng chúng ra ngoài phóng diệm khẩu, trở về kêu cửa, họ liền mở cửa trại. Lại có vị đáp thuyền, thuyền cập bến trong đêm cũng không bị ngăn cấm. Hạ viện, chùa Linh Nham ở ngoài cửa Tây thành Tô Châu cũng có 40-50 tên lính ở. Chúng còn hiền lành, chẳng nấu đồ mặn trong chùa. Đây cũng là chuyện rất khó có vậy. Mong ông hãy nói với vị đầu đà tăng, từ giây chỉ nên cầu tam bảo, đừng cầu cạnh người khác. Cầu cạnh người khác chẳng những vô ích, ngược lại còn bị mang tiếng nhục là bản thân thiếu đạo đức. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyền thượng, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Con người hiện thời thường cầu cấp bậc danh nhân soạn các truyện ký cho cha mẹ của chính mình, và bản thân mong lưu danh sau khi chết đi. Quang coi đó là chuyện xấu hổ. Không những Quang chẳng cầu cạnh người khác viết về mình, mà ngay đến cha mẹ Quang, Quang cũng không tự viết, huống là cầu cạnh người khác ư? Dù danh trùm thiên hạ thì có dùng chuyện ấy để liễu sanh tử được hay không? Vì thế, tấm lòng cầu danh của Quang nguội lạnh cùng cực. Hễ thấy những kẻ cầu cạnh người khác soạn văn, lòng liền bức dứt, cho nên thường nói, người thế gian phần nhiều đều là chuộng danh ghét thật. Nào có phải là do Quang ghét danh đâu, mà là vì cái danh mà không có thực chất thì thật là đại nhục, cho nên chẳng muốn có cái danh xuồng ấy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, trả lời thư của cư sĩ Dương Thọ Chi. Cổ nhân có sự hàm dưỡng, tuy có mà như không, có thật mà như dối. Sao nhà báo lại quên tuốt, ngược ngạo phô phanh thanh thế trống rỗng vậy? Từ giây đừng nên làm như thế nữa. Quang còn chưa lên đến huyện Cáp Dương, tỉnh Thiểm Tây, làm sao nhập học ở trường huyện cho được? Vào trường học ở huyện này hay không, nói chung chẳng khác gì nhau. Nhưng một đằng thật một đằng giả, chỉ khiến cho người ta hổ thẹn, không nơi lánh mình, có ích chi chăng? Quang làm người trong cõi thế, không lâu nữa đâu. Một mai chết đi, muôn vàn chớ nên truyền bậy điều ấy, khiến cho người khác nghi ngờ, cười chê. Đối với cha mẹ, sư trưởng, Quang chẳng ghi chép một chữ, vì sợ bị hãm trong vực xoáy tiếng tăm hư vọng của con người hiện thời, trước lấy tiếng dị nghị của người khác. Chỉ mong chẳng nhục lây cha mẹ, coi đó là chuyện dạng danh cha mẹ. Huống chi người học Phật, há có nên giống như là trẻ nít ngoài đường, ngoài chợ, cầu xin khắp những người có danh vị tán tụng mới coi đó là vẻ vang hiếu hạnh ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sào tục biên quyển thượng thư trả lời cư sĩ Viên Đức Thường 3. Hàng tôi tớ phần nhiều không biết tốt xấu, làm lụng trong nhà giàu có hay nhà người khác, chẳng biết quý tiếc gạo thóc vật dụng. Đấy chính là chuyện hao phước tổn thọ, hàng ngày chẳng biết làm như vậy bao nhiêu lần. Gần đây nghe ông Tào Tung Kiều nói, có một tiên nhân dựa vào thân người khác để chẩn bệnh. Một bà vú thuộc một nhà giàu có nọ, gần như bán thân bất toại, cũng đến xin xem bệnh. Bà ta chưa đến trước mặt, tiên nhân đã nói, ngươi khỏi phải đến, ngươi phung phí cơm gạo thức ăn của chủ nhân quá nhiều, chẳng bao lâu nữa toàn thân sẽ điên cuồng tê liệt mà chết. Hãy nên đem lời này kể với hai cô con gái Hữu Trinh và Chiêu Nga của ông, để họ biết mến tiếc đổ vật của chủ nhân, vun bồi phước thọ của chính mình, cũng như có thể đem công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tục biên quyển thượng thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên 2. Tại chùa Pháp Vũ ở Phổ Đà, một vị sư phản đầu dù nấu cơm cho 100-200 người ăn vẫn nấu cơm không chắt nước. Trong mấy năm vị ấy đã tiết kiệm củi lửa, mỗi ngày chỉ cần 1-2 gánh củi lại nấu được nhiều cơm, cơm còn bồi bổ con người. Vị phản đầu kế tiếp thường hay chắt cả mấy thùng nước cơm, nước gần đầy thùng bèn đổ xuống cống ngầm. Nhà kho khách đường chấp sự đều chẳng hỏi đến. Dù biết vị phản đầu ấy mỗi năm đã phí phạm củi lửa, nước cơm của thượng trụ, tội ấy lớn lắm. Mong hãy đem nghĩa này nói với hết thảy mọi người. Đây cũng là chuyện quý tiếc củi lửa, ngũ cốc lớn lao vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tục biên quyển thượng thư trả lời cư sĩ Viên Đức Thường 2. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Bất hiếu có ba điều, không có con nối dõi là điều bất hiếu lớn. Đây chính là nói về kẻ chẳng chọn hết phận sự con người vậy. Nếu đã lấy vợ nhưng không sanh nở được, cố nhiên chẳng phải là không chọn hết phận sự con người. Một vị cư sĩ ở quê tôi không con, cầu khấn nhiều cách đều chẳng thỏa nguyện, bèn cưới một người thiếp, nhưng thê thiếp bất hòa, nảy sanh xích mích, vẫn không có con. Một người bạn bày kế tính sang làng xa cưới một người thiếp nữa, chẳng rước về nhà. Mỗi năm người ấy qua lại một đôi nơi để mong sanh con. Đem chuyện ấy thưa với Quang, Quang nghe xong khôn ngăn than thở cảm khái. Gần đây lòng người bại hoại đến cùng cực, trai gái tự do luyến ái gần như trở thành công khai. Một cô gái tuổi nhỏ ở một mình ngoài mấy trăm dặm, cô gái ấy chẳng sanh chuyện bên ngoài thì chính là bậc đại hiền, sợ rằng trong 100.000 người cũng khó được mấy kẻ. Huống chi cô gái ấy tự sống thành một nhà, lại cần phải thuê đầy tớ, phí tổn cũng khá. Nếu may mắn sanh được con thì kẻ ưa gièm pha ắt sẽ có kẻ nói xấu miệt thị là làm chuyện ám muội. Nếu chẳng may vẫn không sanh được con thì cô gái ấy suốt đời cô đơn quạnh quẽ, người chồng phải chu cấp suốt đời. Đúng là tự gieo mình vào lao ngục, làm nô lệ cho cô gái ấy, chẳng đáng buồn ư? Kế hoạch ấy nói chung là vì cái danh mà bày ra, vì cho rằng không con là thiếu đức, có con thì người ta chẳng nói mình thiếu đức. Cái danh gây lụy cho con người đến nỗi như thế đấy. Ta chỉ chọn hết phận ta, hết thảy những chuyện khác không tính đến thì mới là biết vui theo mạng trời. Số mạng vốn không có con thì phải tích đức mà cầu, cầu không được thì có gì tiếc nuối đâu. Này những kẻ đà đảo giềng mối, cha con vợ chồng để tự do luyến ái, nam nữ lõa lổ ôm nhau khiêu vũ, chẳng phải là đứa con do cha mẹ sanh ra hay sao? Không có những đứa con như thế thì tốt hơn. Anh em Quang ba người, Quang bé nhất, hai anh đều không con, dòng họ tuyệt tự. Quang nghe xong khôn ngăn mừng rỡ an ủi, bởi sau này chẳng còn có con cháu tạo ác nghiệp làm nhục tổ tiên nữa. Chuyện như vậy đâu phải chỉ riêng quê tôi mới có. Có lẽ có người mang cảm giác đồng tình với quê tôi cũng có thể giải bớt nỗi lo buồn vậy. Huống chi người tu hành chẳng mong huyết mạch được tiếp tục. Bàng cư sĩ con trai chẳng lấy vợ, con gái chẳng gả chồng. Ông Bạch Nhị Lâm suốt đời hoằng pháp tu tịnh nghiệp, vợ sanh được hai con gái, không có con trai cũng chẳng cưới thiếp, cũng chẳng nuôi cháu nối dòng. Do ông Chí Tải vãng sanh Tây Phương, chẳng muốn tiếp tục dâm dục hồng sanh con đẻ cháu. Chúng ta dù chẳng dám với cao muốn được như Bàng cư sĩ, nhưng gương thơm của Bạch Nhị Lâm chúng ta nên tự giữ. Cần gì phải lập ra kế hoạch cực nguy hiểm ấy để mong đạt cho được vậy? Nếu nói ông nói như vậy quá bất cẩn nhân tình, nỡ để phần mộ tổ tiên không người lễ bái quét dọn cúng tế ư? Thì thưa, do lấy thiếp mà bị người gièm pha là làm chuyện ám muội, sao bằng đến viện mồ côi ấm lấy một đứa bé mũm mím trông có phước phận về làm con thì tốt đẹp đôi bề. Không ai nuôi nó, ta nuôi làm con, tức là cứu mạng nó. Nó cũng có thể thay thờ phụng tổ tiên, mà cũng làm cho tổ tiên của nó chẳng đến nỗi đau lòng vì con cháu bị vùi lấp nơi khe rãnh vậy. Nghĩa cử ấy người ta cho là nuôi tỏ vò, nhưng nuôi tỏ vò có gì đâu mà thẹn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Hồ Phục Trần. Con người sống trong thế gian thật giống như huyễn hóa, dẫu thọ trăm tuổi cũng chỉ là một khoảng khảy ngón tay. Lúc sanh ra cũng tùy theo túc nhân, nhân trong đời trước mà đến. Lúc chết cũng tùy theo hiện nhân, cái nhân trong đời này mà đi. Dẫu sẵn đủ Phật tánh thường trụ bất biến, tịch chiếu viên dung, nhưng do mê chưa ngộ nên ngược ngạo nương vào sức công đức của Phật tánh ấy để khởi hoặc tạo nghiệp luân hồi sáu nẻo, há chẳng đáng buồn quá đỗi ư? Đức Như Lai thương xót nên khi họ còn sống bèn dạy tu tịnh hạnh để mong bỏ mê về với ngộ, lìa vọng theo về chân ngõ hầu khôi phục Phật tánh sẵn có. Sau khi chết bèn hỏa thiêu thân xác nhằm chỉ rõ sáu trần không có thể, năm uẩn đều là không, đích thân chứng được diệu tâm thường trụ. Ở Tây Phật có bốn cách an táng. Một là thả trôi trong nước, tức là bỏ trong các sông rạch cho cá rùa ăn. Hai là hỏa thiêu, dùng lửa đốt xác ngõ hầu phá được ngã chấp. Ba là chôn xuống đất, tức vùi kín trong huyệt để thân xác khỏi bị phơi bày. Nước ta thường chú trọng chôn xuống đất, nhưng biển dâu biến đổi, đường đất nhiều lượt thay đổi, đảo mộ lộ xương, thảm thương tột cùng. Bốn là thi lâm, rừng thây, tức bỏ xác trong rừng cho chim thú ăn. Này tại ngoại Mông Cổ, bỏ xác trong đồng hoang để nuôi chim thú. Từ khi Phật Pháp chuyển sang phương Đông, tăng chúng đều an táng theo cách hỏa thiêu. Những bậc cao nhân thông đạt sùng tín Phật Pháp đời Đường đời Tống cũng thường dùng cách này vì Phật Pháp trọng thần thức, chỉ sợ đắm chấp thân xác chẳng thể giải thoát được. Thiêu đi thì sẽ biết đấy chẳng phải là ta, không còn đắm chấp nữa. Lại vì người đã khuất tụng kinh niệm Phật, mong họ chứng được Pháp thân. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ bí ký về việc Linh Nham Sơn Tự xây dựng tháp phổ đồng cho tư chúng. Chú thích: gọi là ngoại Mông Cổ nhằm để phân biệt với nội Mông Cổ. Khi người Mông Cổ chiếm Trung Hoa lập ra nhà Nguyên, hốt tất liệt sát nhập đất đai Mông Cổ vào lãnh thổ Trung Hoa. Tới khi Châu Nguyên Chương, Minh Thái Tổ lật đổ nhà Nguyên, người Mông Cổ bị đuổi ra ngoài cửa ải. Nhưng các vương hầu tộc trưởng Mông Cổ gây chiến liên miên với nhau nên càng ngày càng suy yếu, phải dựa dẫm vào thế lực của một sắc dân ngày càng quật cường là dân Mãn Châu. Do ngày càng cường thịnh, dân Mãn Châu đã lần lượt biến các bộ tộc Mông Cổ thành chư hầu của họ. Khi dân Mãn Châu chiếm được Trung Hoa lập ra đế quốc Đại Thanh, toàn bộ đất đai Mông Cổ một lần nữa lại bị sát nhập vào lãnh thổ Trung Hoa. Ngoại Mông Cổ là vùng nằm gọn trong địa bàn nước Cộng hòa Mông Cổ ngày nay. Đa số là dân Mông Cổ sắc tộc Khan Kha. Còn nội Mông Cổ bao gồm phần đất sát với Vạn Lý Trường Thành, có rất đông người Mông Cổ sinh sống, chủ yếu là các sắc tộc Hung Nô, Ô Hoàn, Tiên Ti, Đột Quyết và Đông Hồ. Hai tộc này là người Mông Cổ. Khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, nội Mông Cổ trở thành một đặc khu tự trị với thủ phủ là Hô Hót. Lúc Lệnh Nghiêm còn sống đã tin vào Phật Pháp, nay ma chay cho cụ, theo đúng lý hãy nên thuận theo chí của cụ lúc sinh tiền, nhất loạt đừng dùng đồ mặn. Phàm tế thần cúng linh đãi khách đều dùng món chay, điều này đem so sánh với phóng sanh, công đức càng lớn hơn. Nếu chẳng dùng đồ chay thì song đám tang này số lượng sanh mạng bị giết quá nhiều, nỡ nào vì bọn ta thể hiện lòng hiếu mà khiến cho cha mẹ ta phải kết sát nghiệp với vô số sanh mạng ấy. Năm Dân Quốc 13, 1924, tiên sinh Châu Ngọc Sơn mất, vì nay từng làm tổng đốc Lưỡng Giang. Con ông là Tập Chi, quen biết với Quang, gửi cho Quang một tờ cáo phó. Quang khuyên đừng dùng đồ mặn, dù ông ta làm quan chức có tiếng tăm rất lớn. Nếu dùng đồ mặn sẽ chẳng tránh khỏi làm cho cha nở mày nở mặt, lại hóa thành gây lụy cho cha. Thư Quang gửi đến, ông Tập Chi chẳng quyết đoán, bảo những người lo việc bàn bạc. Những kẻ lo việc toàn là bọn tham ăn tục uống, đều chẳng tán thành dùng món chay. Thiết lễ điếu tang tại Thiên Tân, khách viếng tang ngồi hơn 4.000 bàn. Năm sau, rước linh về đất Hoàn, An Huy, đến Nam Kinh làm lễ điếu tang với Vu Hồ thuộc tỉnh An Huy, lại làm lễ điếu tang, về đến nhà lại thiết lễ điếu tang. Con cháu dòng trưởng làm lễ điếu tang tại Dương Châu. Chỉ 5 lần thiết lễ điếu tang này, những sanh mạng bị giết đã chẳng thể tính nổi số. Chôn cất xong, trở về Thiên Tân, có kẻ cầu cơ, tiên sinh Ngọc Sơn giáng đàn, đau đớn oán hận người nhà dùng đồ mặn, nói công đức thủa làm quan khi còn sống đã bị tiêu diệt hết mà vẫn chưa đủ để bù đắp cái tội ấy. Tập Chỉ quá sức hối hận nhưng không làm sao được, muốn lập một đại tùng lâm tại Thiên Tân để chuộc lỗi. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư gửi cư sĩ Quách Phụ Đình. Lời nói của nhà phong thủy sao đáng lấy làm căn cứ? Nếu đúng như họ nói thì người phú quý sẽ vĩnh viễn phú quý, há có thường thấy con nhà cao sang bị chết đói nữa ư? Người có thế lực nhất trong cõi đời, để chọn được cuộc đất tốt, nơi làm nhà tốt, có ai bằng hoàng đế? Cớ sao hoàng đế phần nhiều thường đoạn thọ? Từ đời Hán đến nay, chưa có triều đại nào tồn tại hơn 400 năm. Người nghèo các nỗi khổ đầy dẫy, lại muốn được ở chỗ tốt, huyệt mộ tốt, nhưng chẳng được. Đấy là muốn khỏi khổ, lại tự lập ra cách để càng bị khổ sâu xa hơn. Ông chỉ giữ tấm lòng tốt lành, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt lành, nhất tâm niệm Phật, lần lượt khuyên người, y theo một lá thư gửi khắp để khuyến hóa, thì nghiệp chướng ngầm tiêu, thiện căn tăng trưởng. Quang sám hối cho ông, sao bằng chính ông cạn kiệt lòng thành kính tự sám hối, có hay hơn không? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Tiêu Trường Hữu ở Côn Minh. Sau khi cụ đã mất, đừng bày vẽ mù quáng làm lễ phúng điếu nhóm họp thân hữu. Dẫu cho bạn bè thân thiết tìm đến cũng nên đãi cỗ chay, vĩnh viễn chấm dứt rượu thịt. Ma chay kính thần đãi khách đều dùng món chay, vàn muôn phần chớ nên dùng rượu thịt. Trong đám tang chẳng dùng rượu thịt, cổ lễ Nho gia đã là như vậy đó, chứ không riêng gì Phật giáo mới vậy. Nếu Hoàng Thái Tử đang cư tang mà lén lút uống rượu thì sử quan ắt phải ghi chép chuyện ấy để truyền cho hậu thế. Hiện thời lễ giáo bỏ phế, đang cư tang vẫn tấu nhạc sát sanh để giữ thể diện. Các ông đừng học theo thói cực ác ấy. Lại có kẻ còn đem hành trang của người đã khuất in ra, thỉnh danh nhân để lời tán tụng, tặng cho khắp mọi thân hữu. Chuyện ấy cũng hết sức vô lễ. Đem hình ảnh của cha mẹ in trên đấy, người ta nhận được xem qua một lần rồi quăng vô đống giấy lộn, chẳng biết đã khinh nhẫn đến đâu. Các ông muốn làm cho cha mẹ được nở mày nở mặt, hãy nên trong mỗi niệm luôn tự phản tỉnh, khởi tâm động niệm, xử sự chẳng dám có một niệm không xứng đáng với Phật, Bồ Tát, thiên địa, quỷ thần. Nếu có thể giữ được như thế suốt đời mới là đại hiếu tôn kính cha mẹ. Nếu không, do hành vi bất thiện, ắt người ta sẽ nói cha các ông tổn đức nên mới có đứa con không ra gì như vậy. Do đó, con người chẳng thể không tự trọng. Hoàng Hóa Nguyệt San số 13, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 3, thư trả lời anh em Ninh Xanh và Khai Xanh. Người đời chẳng cầu phước điền nơi tâm, cứ cầu phước điền nơi ngoại cảnh, thường chôn vùi thiên lương để mưu đoạt nhà cửa, đất đai, tốt đẹp của người khác. Đến nỗi nhà tan người chết, con cháu tuyệt diệt, đều là vì bị lũ thầy phong thủy mê hoặc mà ra. Nếu thầy phong thủy biết họa phước đều do tâm tạo mà cũng do tâm chuyển, phong thủy sẽ trở thành khuôn phép hữu ích cho cuộc đời. Hơn nữa, các nhà phong thủy mỗi người một ý kiến khác nhau, phàm với cách nhìn của người xưa, người đời nay chưa chắc đã hoàn toàn tán đồng. Do muốn tỏ ra chính mình hiểu biết cao siêu, chứ thật ra quá nửa là dụng tâm của tiểu nhân, muốn nhờ vào đó để dối đời trộm danh vậy. Hãy thử nhìn vào những nhà phong thủy xem có ai đại phát đạt hay không. Họ có thể mưu tính cho người khác, cứ sao chẳng mưu tính cho chính mình. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Tiêu Trường Hiệu ở Côn Minh. Ngôi vị thành hoàng chính là do người thông minh chánh trực trong cõi đời đảm nhiệm. Luận theo Phật Pháp thì họ vẫn thuộc trong số những kẻ bị đọa lạc, nhưng nhìn theo thế tục họ đã rất phi thường rồi. Ông buồn vì nghĩ thành hoàng chẳng được kể tên vào tế điển là điều bất hạnh ư? Hết thảy thánh hiền đạo đức đều bị gã cuồng kia phế bỏ, lẽ nào thánh hiền đều trở thành kẻ khốn cùng không nơi nương tựa hay sao? Cha ông bẩm tánh rất thật thà, e rằng vẫn chưa hiểu sâu xa nguyên do của pháp niệm Phật. Nếu biết sâu xa, ắt sẽ chẳng đến nỗi có chuyện trở thành thành hoàng. Nếu cụ là thành hoàng thì há lẽ nào vì bị kẻ cuồng trong đời phế bỏ mà do đó không có chức vị trách nhiệm của thành hoàng nữa hay sao? Thành hoàng có lớn có nhỏ, giống như các quan địa phương ở tỉnh phủ huyện, do họ hưởng huyết thực, nắm quyền thưởng phạt nên người biết Phật Pháp quyết chẳng chịu làm. Nếu huệ lực sâu thì còn có thể tiến tu, nếu huệ lực cạn thì chẳng phải là điều tốt lành cho lắm, vì phàm phu tròn đủ hoặc nghiệp, do tâm sân khỏe nặng nề nên chẳng thể gọi là chuyện tốt đẹp được. Nếu ông có thể chí tâm niệm Phật, hồi hướng cho cha, khiến cho cụ chưa nhận chức thành hoàng liền sanh về Tây Phương, còn nếu đã nhận chức thành hoàng thì khi mãn chức sẽ vãng sanh, đấy mới là thờ cha mẹ đến mức rốt ráo. Phải biết vãng sanh Tây Phương còn vượt trỗi chư thiên cõi trời phi phi tưởng bao nhiêu lần, chẳng thể tính được, huống gì là thành hoàng. Thế vãng sanh bèn siêu phàm nhập thánh, còn thành hoàng chỉ là một chức vụ nắm quyền thưởng phạt trong quỷ thần đạo mà thôi, vẫn ở trong dục giới. Chức vụ đã mãn thì hoặc là được thăng chức, hoặc sanh lên trời, hoặc sanh vào nhân gian, đều tùy theo nghiệp lực mà thọ các thứ quả báo cao hay thấp vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyền thượng, thư gửi cư sĩ Quách Vũ Tam. Chú thích: tế điển sách ghi tên các vị thần được triều đình công nhận và quy định cúng tế hàng năm. Huyết thực: theo lệ xưa, người ta thường giết heo dê bò rồi để nguyên con không nấu nướng dâng lên tế thần. Hiểu theo nghĩa rộng, do thần thánh thường được cúng tế bằng động vật nên gọi là hưởng của huyết thực. Phi phi tưởng thiên, gọi đầy đủ là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Naiva samjinana samjinayatan, đôi khi còn dịch là vô tư tưởng diệt vô tư tưởng thiên, hữu tưởng vô tưởng trí thiên, hay phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ thiên, là tầng trời cao nhất trong vô sắc giới. Tên tầng trời này được gọi theo môn thiền định của của chư thiên trong tầng trời ấy. Định tâm của họ cực kỳ vi diệu, không còn có thô tưởng nữa nên gọi là phi tưởng, nhưng vẫn còn những tưởng phi tế nên gọi là phi phi tưởng. Do tầng trời này cao nhất trong tam giới nên đôi khi còn gọi là đảnh thiên. Phàm phu chưa từng đích thân chứng được Phật tánh, tất cả công đức của tự tánh hoàn toàn chẳng được phát hiện và thọ dụng, nên hết thảy phải thuận theo nghiệp. Cái xác thân trong đời hiện tại gọi là báo thân, tức là quả báo của những điều thiện hay ác đã tạo trong đời trước. Người niệm Phật tuy không còn tạo nghiệp sanh tử nữa, nhưng túc nghiệp chưa hết, làm sao có thể được vãng sanh ngay lập tức? Nếu tâm nhảm chán thế gian thiết tha, kiệt lòng thành tận lòng kính, chuyên trí niệm Phật, cầu Phật dụ lòng từ, sớm đến tiếp dẫn, thì cũng có người sớm được vãng sanh. Nếu tự hủy hoại mạng sống để mong vãng sanh, liền thành uổng tử quỷ, quỷ chết oan. Do người ấy công phu chưa đạt mà tự hủy mạng, thì khi đang hủy mạng, tâm đã mất chánh niệm. Huống chi nỗi khổ do tự hủy mạng không thể thí dụ được. Tâm mất chánh niệm thì làm sao tương ứng với Phật, được Phật tiếp dẫn. Thứ tà kiến này tự lầm lầm người, gây hại tột bậc. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Ngô Thương Châu Ba. Thiên định giả thắng nhân, nhân định giả thắng thiên. Thật ra khổ vui, hên xui mà người đời gặp phải, quá nửa là do người ấy đã tạo. Có mấy ai một bề giữ nguyên số mạng. Nói chung, người làm ác, cuộc đời chẳng thể tốt đẹp, đúng như số mạng thì nhiều. Người tu thiện biến đổi số mạng xấu hèn thành tốt đẹp thì ít. Hai loại người này đều là nhân định thắng thiên. Người đời mỗi khi có ý niệm thiện, liền có thể chuyển được họa thành phước, chuyển dữ thành lành. Huống gì suốt đời ăn chay niệm hồng danh vạn đức của Như Lai mà chẳng thể xoay chuyển tạo hóa ư? Chỉ cần dạy họ thường giữ lòng kính sợ, phát tâm bồ đề, thì những điều ấy còn có thể làm phương tiện dẫn đường để siêu phàm nhập thánh. Huống hồ những chuyện phước nhỏ nhặt khác mà chẳng thể đạt được ư? Phước và họa dựa dẫm lẫn nhau, muốn thuận được phước chẳng mắc họa thì cũng chỉ do chính mình nỗ lực tu trì. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, trả lời thư cư sĩ niệm Phật. Tu trì là tại ta, mạng tự ta lập. Nếu có thể thường giữ lòng kính sợ, nhất tâm niệm Phật và niệm Quán Âm thì không nghiệp nào chẳng tiêu, không phước nào chẳng đưa tới. Đây chính là ý nghĩa lớn lao, nhân định thắng thiên vậy. Nếu cô ta lười nhác biếng trễ, trong tâm không đặt nặng chuyện năm tháng không vừa ý, sẽ thành ra thiên định thắng nhân. Xin hãy đem ý nghĩa lập mạng tu thân lớn lao này nói với cô ta. Át cô ta sẽ rửa lòng cột ý, dè dặt chăm chú tu trì, siêu phàm nhập thánh hãy còn dư, huống hồ khuyết điểm năm tháng nhỏ nhặt ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, trả lời thư cư sĩ niệm Phật. Hiện thời là lúc tình thế đại hoạn nạn, bất luận phú quý hay nghèo hèn, già trẻ trai gái đều nên niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để làm căn cứ phòng ngừa tai họa. Phàm đao binh nước lửa ôn dịch sâu dày, hạn hán lụt lội, thổ phỉ cường đạo và các tai họa ngoài ý muốn, bệnh tật do oán nghiệp, oan gia gặp gỡ, vân vân. Nếu có thể chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành. Dẫu cho định nghiệp tạo thành cũng có thể giảm nhẹ, chẳng đến nỗi khốc liệt quá mức. Những tai họa ấy chẳng phân biệt phú quý hay nghèo hèn, nhưng người phú quý xem ra còn khó chịu đựng hơn kẻ nghèo hèn. Do vậy, chớ nên vì ta phú quý rồi coi thường, cũng như vì ta nghèo hèn bèn mặc kệ, chẳng lập kế để phòng sẵn. Hơn nữa, pháp niệm Phật đối với chuyện sống lẫn chết của con người đều có lợi ích. Thế gian chỉ biết đến lợi ích của việc trợ niệm khi lâm chung, chẳng biết cái lợi ích khuyên niệm khi sanh nở, đến nỗi rất nhiều mẹ con phải chịu vô lượng khổ, hoặc đến nỗi mất mạng, không cách gì cứu được. Nữ nhân nếu có thể thường niệm thánh hiệu Phật và Quán Âm từ nhỏ, thì về sau, chắc chắn chẳng bị nỗi khổ gặp tai biến trong khi sanh nở, hoặc vừa cấn thai liền niệm, hoặc 3-4 tháng trước khi sanh bèn niệm, hoặc đang sanh nở mới bắt đầu niệm, đều được an nhiên sanh nở. Nếu sanh khó đến cùng cực và sắp mất mạng, chịu niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát chắc chắn lập tức được an nhiên sanh nở. Đừng nói lúc ấy lõa lổ bất tịnh, nếu niệm sợ mắc tội lỗi. Phải biết Quán Âm Bồ Tát đại từ bi tầm thanh cứu khổ. Ví như thấy con cái té vào lửa nước hầm xí, gọi cha mẹ để kêu cứu, cha mẹ quyết chẳng vì chúng nó y phục không chỉnh tề, thân thể chẳng sạch sẽ mà bỏ mặc không cứu. Tâm cứu chúng sanh của Bồ Tát sâu xa thiết tha hơn lòng thương yêu con cái của cha mẹ trong cõi đời, đúng là gấp cả 100.000 vạn ức hằng hà sa lần. Do vậy, phụ nữ khi sanh nở có thể niệm rõ ràng danh hiệu của Bồ Tát, chính là diệu pháp tối thượng, cực kỳ linh nghiệm, hữu hiệu vậy. Chẳng những không có tội lỗi, mà còn khiến cho cả mẹ lẫn con đều được gieo đại thiện căn. Nghĩa này do Đức Phật Thích Ca đã dạy trong Kinh Dược Sư, chứ không phải do Bất Huệ bịa đặt. Phàm những ai có niệm thì không một ai chẳng được an nhiên sanh nở. Gần đây, người bị sanh khó quá nhiều, một phần là do nghiệp chướng đời trước, một phần là do đời này chẳng biết tiết dục mà ra. Bồ Tát cứu khổ cố nhiên chẳng tính đến người ấy bị nạn, do nhân như thế nào, đều bình đẳng cứu giúp. Lúc bình thường niệm Phật, tuy đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm, nhưng lúc ngủ chỉ nên niệm thầm trong tâm, chứ nên niệm ra tiếng. Nếu lúc tỉnh giấc, áo mũ hay còn chưa chỉnh tề, tay lẫn mặt còn chưa rửa ráy súc miệng, và khi tắm gội tiêu tiểu, và đến những nơi ô uế chẳng sạch, chỉ nên niệm thầm trong tâm, đừng niệm ra tiếng. Trong những lúc, những chỗ ấy, công đức niệm thầm giống với công đức niệm lúc bình thường, niệm ra tiếng chẳng hợp nghi thức. Còn lúc sanh nở nhất định phải niệm ra tiếng rõ ràng, chứ nên niệm thầm trong tâm. Bởi niệm thầm sức cảm ứng nhỏ nhoi, lại vì lúc ấy phải dùng sức đẩy đứa con ra. Nếu niệm thầm trong tâm, do vì bế khí sẽ có thể thành bệnh. Không riêng gì sản phụ phải niệm rõ tiếng, mà những người chăm sóc ở bên cạnh cũng đều phải niệm rõ tiếng. Dẫu cho người nhà ở chỗ khác cũng vẫn có thể niệm cho sản phụ ấy. Nếu pháp này được truyền bá, thế gian sẽ vĩnh viễn không có nỗi khổ vì sanh sản, và nỗi khổ cả mẹ lẫn con đều chết vì sanh nở. Phải biết Phật Pháp lợi khắp hết thảy. Phật là cha mẹ đại từ bi, là trời của các vị trời, là bậc thánh của chư thánh. Do tâm đại bồ đề lợi khắp hết thảy chúng sanh nên được viên mãn thành tựu. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sa Tục Biên, quyền thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù. Lệnh chánh đã biết cầu tăng niệm Phật hầu tăng tuổi thọ, hãy nên tự mình thường niệm Phật để cầu vãng sanh. Nếu chỉ dựa vào người khác để cầu sống lâu, chẳng biết cầu A Di Đà Phật để khi tuổi thọ của chính mình chấm dứt được tiếp dẫn vãng sanh, thì chính là thấy điều nhỏ đánh mất chuyện lớn. Nếu chịu chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì lúc còn sống và mất đi đều có lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Hôm qua một nữ đệ tử đến đây, đem dùm những thứ thức ăn của một nữ đệ tử họ Uông gửi biếu cho Quang, kể: họ Uông 2 tháng trước đây, một hôm mới vừa sẩm tối, đột nhiên hơn 20 tên cường đạo đều cầm súng đến cướp. Trong căn nhà lầu ấy, tầng trên tầng dưới có tổng cộng 7 gia đình cư ngụ. Họ Uông ở trên lầu, do vậy bèn tắt đèn điện đi. Vợ chồng họ quỳ trước Phật cầu nguyện, nhưng đèn thắp trước bàn Phật dường như có ai thổi tắt đi. Bọn cường đạo đập cửa không mở được, bèn không đập nữa. 6 nhà kia đều bị cướp, chỉ mình họ chẳng mất vật gì. Đủ biết người niệm Phật lúc bình thường còn có thể gặp dữ hóa lành, huống gì lúc lâm chung. Lợi ích vãng sanh Tây Phương so với chuyện này còn lớn lao gấp bội lần, chẳng thể nói chọn hình tướng được. Nên khuyên bà ta thường niệm thì may mắn lắm thay. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Lưu Đức Hộ. Chú thích: lệnh chánh, danh xưng tỏ ý tôn trọng vợ cả, tức là chánh thất của người khác. Phật gia hộ cho kẻ nào đáng nên gia hộ? Nếu là kẻ chẳng nên ra hổ mà cứ ra hổ, ắt kẻ ấy bị tổn hại. Nay chẳng luận trên sự việc là giả hay thật, chỉ luận về chuyện do sự ra hổ sẽ bị tổn hại hay hữu ích. Phàm là người có sự hàm dưỡng sâu xa, hễ tâm quang vừa phát ra, nhất định càng thêm khiêm tốn tự náu mình, nhất định sẽ tự ngay nơi sự hiểu được lý. Người như thế được gia hộ sẽ hữu ích. Nếu là kẻ thiếu hàm dưỡng, chẳng chú trọng sự tu, chuyên chú trọng nghiên cứu lý tánh, sẽ trở thành kẻ cuồng huệ tự cao tự đại. Tuy tựa hồ có ích, nhưng thật ra đối với hậu học và pháp đạo ắt tổn hại lớn lao. Vì thế hễ được gia hộ bèn thâu liễm thì sẽ lại được gia hộ. Nếu sau này vẫn cứ thường như thế thì hễ một phen được gia hộ bèn được gia hộ mãi mãi. Nếu khi ấy đúng là như thế, sau đấy lại y như cũ, thì để phòng ngừa hậu hoạn, hãy bỏ sự tham cứu đi sẽ càng thêm lợi ích. Chỉ sợ ông chưa có sự hàm dưỡng thuần túy thâm trầm, có lẽ sau này sẽ coi niệm Phật chẳng cao siêu mầu nhiệm bằng cách tham cứu kết tâm. Vì thế hãy bỏ ngay sự tham cứu đi thì còn có thể giữ nguyên được thiện căn vãng sanh của mình lẫn người. Bởi vậy, chẳng nên thêm sự tham cứu vào pháp niệm Phật. Hiểu rõ lý tánh để liễu sanh tử, phải là địa vị thất tín trong viên giáo mới làm được. Đủ biết rằng, chẳng chú trọng niệm Phật, sẽ bị mất mát lớn lao không gì có thể ví dụ được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Trương Duyên Tịnh. Chú thích: sự gia hộ được nói đến ở đây bắt nguồn từ nghi vấn được nhắc đến trong giáo quán Toát Yếu. Hàng sơ tâm thuộc viên giáo và biệt giáo có được Phật gia hộ để thấy được lý tánh hay không? Theo luận ấy, hàng sơ cơ Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm nếu chỉ dựa trên tự lực sẽ chẳng thấy được lý tánh, do Phật lực gia hộ nên mới thấy được tánh, mới hiểu được những giáo nghĩa được giảng trong pháp hội Hoa Nghiêm. Tổ nhấn mạnh người tham cứu tự tánh sẽ được Phật lực gia hộ hay không, tùy theo sự hàm dưỡng của người ấy. Nhắc lại ý kiến chính của giáo quán Toát Yếu luận là Phật chỉ gia hộ cho những ai thấy được tánh, rồi sẽ càng thêm khiêm nhượng tấn tu, do tấn tu sẽ ngày càng tăng tấn, do tâm càng thêm thanh tịnh nên càng dễ cảm được Phật gia hộ. Tổ dùng những ý này để đả phá kiến chấp của ông Trương Duyên Tịnh, cho rằng niệm Phật phải kèm thêm tham cứu cái tâm để được tăng thêm phần gia hộ của Phật lực, chứ không lo thật hành tịnh niệm tiếp nối, hòng giữ cho cái tâm được thanh tịnh, thì tự nhiên cảm được Phật gia hộ. Ý nói trong lúc tham cứu được Phật lực gia hộ, nên thấy được tánh, tức là ngộ nhưng chưa chứng, nhưng rồi không chịu khiêm nhượng tấn tu, vẫn giữ nguyên tập khi cũ, sẽ dễ bị ma chướng, nên chẳng thà không tham cứu, cứ chăm chú giữ cho tịnh niệm tiếp nối mà niệm Phật thì sẽ được lợi lạc hơn. Nhiều lần gặp mộng lành chính là lúc nhân được cảm bởi lòng khẩn thiết trong hiện tại. Mộng thấy đại tự viên chính là pháp hội Hoa Nghiêm, nhưng do chưa phá được phiền hoặc nên chỉ thấy tướng kém cỏi, chẳng thấy tướng thù thắng, nhưng cũng chẳng thể dễ gì thấy được cảnh giới ấy. Đối với chuyện trưởng giả lấy nước ban cho uống, đấy chính là Văn Thù Bồ Tát đem cam lộ ban cho ông. Hãy nên thường gắng sức để chẳng phụ ân đức một phen gia bị. Bởi lẽ phàm phu sát đất phần nhiều bị cảnh chuyển, nên tăng tử lúc sắp mất mới đọc thơ rằng: chiến chiến cảnh cảnh, như lâm thâm uyên, như lý bạc băng, nhi kim nhi hậu, ngô chi miễn phủ. Tức dè dặt kinh sợ, như vào vực sâu, đi trên băng mỏng, hiện tại mai sau ta biết thoát rồi. Chưa đến lúc lâm chung, còn sợ có thể bị sa sẩy, chẳng dám nói lời lớn lối ấy. Nay những người thích ăn nói lớn lối đều là những kẻ cuồng, chọn chẳng dụng công nơi căn bản vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời ông Lý Thính Đào ở Hải Môn 7. Chú thích: cam lộ đôi khi còn được phiên âm là A Mật Lý Đa, A Mật Lật Đa, dịch nghĩa là bất tử, bất tử dịch, thiên tửu, nghĩa đen là thuốc tiên bất tử, rượu thiêng của cõi trời. Theo kinh Vệ Đà, cõi trời có rượu thiêng tô ma, sô ma, uống vào sẽ sống mãi chẳng già chẳng chết, vị ngọt như là mật nên gọi là cam lộ, xương ngọt. Phật giáo dùng chữ cam lộ để ví cho pháp vị của Phật pháp có tác dụng mát lành, nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng vĩnh viễn cho chúng sanh. Chữ cam lộ ở đây là chỉ pháp thủy, trí huệ thủy, khiến cho người uống vào phiền não tiêu diệt, trí huệ tăng trưởng, chứ không phải là thuốc tiên của cõi trời. Ngoài ra, cam lộ chính là một trong ba tên của Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng cam lộ. Nên đôi khi Phật A-di-đà còn được gọi bằng danh hiệu là Cam Lộ Vương Như Lai. Vì lẽ đó, chú vãng sanh đôi khi còn gọi là thập cam lộ chú, vì có nhắc đến chữ cam lộ 10 lần. Bóng đen ông đã nói đó chẳng phải là bóng của Phật hay Bồ Tát, mà cũng chẳng phải là bóng của oán gia đối đầu hiện ra. Vì Phật Bồ Tát nếu đã hiện, ắt sẽ sáng tỏ, thấy được mặt mắt, vân vân. Còn oan gia sẽ hiện tướng đáng sợ. Bóng ấy chính là cô hồn đã có duyên với ông trong đời trước, mong nhờ vào sức niệm Phật tụng kinh để được siêu sanh vào đường lành. Sau khóa tụng, hãy nên bị họ hồi hướng, lại còn chuyên hồi hướng cho họ, khiến cho họ tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn. Nương Phật từ lực vãng sanh Tây Phương thì có ích cho họ, ngõ hậu chẳng phụ một phen họ khổ sở hiện bóng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyền Thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Phật Điển. Về giấc mộng của ông thì chính là do tâm ông biến hiện, không có dính dáng chi đến Quang. Quang là một ông tăng tầm thường, chỉ biết cơm cháo, làm sao hiện trong giấc mộng của người khác cho được. Nghi vấn của Du Hữu Phương và những gì nói trong mộng phù hợp với những gì đã được viết trong thư Quang, thì đấy là Bồ Tát chỉ dạy ông ta hỏng sanh chánh kiến. Kinh dạy nên hiện thân nào để độ được, liền hiện thân ấy để thuyết pháp. Núi, sông, cây, cỏ, cầu, bến, đường, nẻo, người, ngựa, binh, tướng, không gì chẳng tùy cơ mà hiện. Nếu nói đấy chẳng phải là Bồ Tát hiện, mà chắc là do Quang hiện, thì núi, sông, cây, cỏ, cầu, bến, đường, nẻo, người, ngựa, binh, tướng cũng có thể hiện mộng cho người ta, có lý ấy hay chăng? Ông đừng có si dại, tưởng là Quang hiện thân trong giấc mộng của ông. Nếu si dại cho là Quang, sẽ thành ra đem phàm lạm thánh, thì ông lẫn Quang đều mắc tội chẳng cạn đâu. Nhớ kỹ nhé. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Giang Hữu Bằng. Nhận được thư khôn ngăn than thở cảm khái: cớ sao bà mù quáng đơm đặt, nói nhiên đăng cổ Phật giáng sanh trong nhà bà, chưa đầy năm đã chết non. Chư Phật sanh tử đã xong, quyết chẳng có lẽ nào thị hiện giáng sanh rồi lại chết yểu. Nếu vì độ chúng sanh, Đức Phật bèn thường nguyện thị hiện giáng sanh, quả thật có chuyện ấy. Nhưng đã thị hiện giáng sanh, chắc chắn cũng chẳng nói ta là vị Phật nào đó. Đến khi độ sanh xong xuôi, sắp thị hiện niết bàn mới tỏ rõ gốc tích. Chắc chắn không có chuyện thị hiện giáng sanh rồi chẳng làm Phật sự lớn lao đã chết yểu ngay. Thành văn sơ quả đã đoạn kiến hoặc, vẫn còn tư hoặc chưa đoạn, nên phải 7 lần sanh lên trời, 7 lần sanh vào nhân gian mới đoạn được tư hoặc, chứng tứ quả. Nhị quả thì một lần sanh lên trời, một lần sanh trở lại trong nhân gian rồi chứng tứ quả. Bậc sơ quả, nhị quả trong nhân gian tuổi thọ đều dài ngắn bất định, hoặc mấy tháng, mấy năm, mấy chục năm, chính là theo nghiệp thọ sanh vậy. Tam quả tuy đã đoạn sạch tư hoặc trong dục giới, vẫn phải ở trong ngũ bất hoàn thiên của sắc giới, trải qua nhiều kiếp mới có thể đoạn sạch tư hoặc, chứng tứ quả. Tứ quả đoạn sạch kiến hoặc và tư hoặc, chọn chẳng còn sanh duyên trong tam giới. Nếu phát hoằng thệ nguyện thì hiện giáng sanh, thì có thể giáng sanh trong tam giới. Kẻ theo nghiệp thọ sanh chẳng thể sánh bằng những vị này. Bà là nghiệp lực phàm phu, bịa chuyện đồn đại này, vu báng cổ Phật, muốn được những kẻ mù mắt trong thế gian cho rằng bà là cha mẹ của Phật. Nếu nói với kẻ thông hiểu Phật pháp, nhất định họ sẽ của bà là dùng lời lẽ tà quái lừa dối mọi người. Dẫu cho người trong cuộc không rảnh rang hỏi đến, há cũng chẳng sợ thiên lôi giết bà hay sao? Bà còn đến các nơi tìm người họa thơ của bà, nếu chẳng phải là ngoại đạo không phân biệt được tà hay chánh, và là kẻ si chẳng biết thơm hay thối, ai chịu chấp nhận lời nói ấy của bà là đúng? Bà hãy nên thống thiết sửa đổi lỗi trước. Phàm đã gửi thư cho những ai đều hãy nên gửi thư cho họ, bày tỏ thẳng thắn cái tội ấy, buồn đau cầu sám hối. Ngõ hầu chẳng đến nỗi đem phàm lạm thánh, vĩnh viễn đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu các nỗi khổ cùng cực, vĩnh viễn không có ngày ra. Ấn Quang Pháp Sư Văn Xa Tục Biên quyển thượng, thư gửi hai vợ chồng ông X. 1. Chú thích: Nhiên Đăng Phật Dipamkala đôi khi còn được dịch âm là Đề Hòa Kiệt La hoặc Đề Hoàn Kiệt. Danh hiệu Đức Phật này còn được dịch nghĩa thành Phổ Quang Phật, Định Quang Phật. Ngài là vị Phật trong quá khứ từng thọ ký cho Đức Phật Thích Ca. Theo Tu Hành Bản Khởi Kinh quyển thượng, Thánh Vương nước Đề Hòa Vệ Dipapati tên là Đăng Thạnh, lúc lâm chung truyền ngôi cho Thái tử Định Quang. Thái tử biết cõi đời vô thường, bèn truyền ngôi cho em trai rồi xuất gia làm sa môn, sau thành Phật quả. Lúc ấy có đứa hầu trai của một vị phạm trí gặp được Đức Nhiên Đăng Phật đang đi du hóa, bèn mua hoa cúng Phật. Phật thọ ký cho đứa hầu trai sẽ thành Phật trong tương lai, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm trước nhận được thư, biết bà đã nhận lỗi, xót xa xin sám hối, vốn là muốn trả lời ngay nhưng không rảnh rỗi nên chần chừ đến nay. Con người sống trong thế gian phải giữ bổn phận, y phục, đồ vật, danh xưng đều chẳng nên quá tôn quý, chớ vì muốn đẹp mặt mà xưng hô bừa bãi. Ví như thứ dân xưng bừa là đế vương, tội ác diệt tộc, chẳng đáng sợ ư? Bà đem đứa con chưa đầy năm bị chết yểu xưng bừa là Nhiên Đăng cổ Phật thị hiện, muốn được cái mỹ danh là cha mẹ của Phật, chẳng biết cái tội khinh nhợt miệt thị cổ Phật, cho đến hết đời vị lai cũng chẳng có ngày thoát khỏi A Tỳ địa ngục. Nếu Quang không nói toạc ra, bà vẫn cứ muốn đem bài thơ đã soạn gửi cho khắp mọi người trong nước, ngõ hầu kẻ vô tri cũng bắt trước dẫm theo vết chân của bà, thì những kẻ gian tà ngư ông đắc lợi đều coi đứa con chết yểu là cổ Phật thị hiện. Thoạt đầu chỉ mong được kẻ vô tri khen ngợi, kế đến là dựng tháp xây miếu, tóm góp của cải để làm giàu. Kế đến là những kẻ gian tà cùng nhau tụ tập, bèn lập giáo môn, lừa dối, gạt gẫm kẻ ngu tục. Lâu ngày dấu vết xấu xa lộ ra, khiến cho mọi người cùng chịu phép nước trừng phạt. Nhưng trong số những kẻ gian tà đương thời, có những kẻ ẩn nấp giấu mình chưa bị tru diệt, lâu ngày lại dấy lên, giống như là bọn Bạch Liên giáo, cứ lây nhây không ngừng, là mối hại cho thế gian. Kể từ sau đó, bọn giáo đồ chỉ đổi danh xưng, chẳng đổi bản chất. Lũ ngoại đạo ấy đều chuộng bí mật, dẫu là cha con vợ chồng vẫn đều chẳng bảo cho biết. Do điều bí mật ấy cố kết trong tâm kẻ ngu, nên bất cứ vị thiện tri thức nào khai thị, chỉ dạy, họ đều chẳng chịu tin theo, như con chó coi phần là thơm, không ăn không được. Thường nói với người khác: thầy ta là vị Phật nọ, vị tổ sư kia xuất thế. Ta là vị Phật nọ, vị tổ sư kia xuất thế. Mù quáng bịa chuyện để mong được danh văn lợi dưỡng, chẳng tính đến chuyện Phật Pháp bị hoại loạn, khiến cho chúng sanh bị nghi ngờ, lầm lạc, sống chịu phép nước, chết đọa ác đạo từ kiếp này sang kiếp khác, không có lúc thoát ra. Mối tệ ấy lưu truyền chẳng thể kể xiết được. Hành vi của bà nếu chẳng thống thiết sửa đổi, ác sẽ giống như bọn chúng, chẳng đáng sợ ư? Hãy nên in một tờ thư sửa lỗi sám hối. Phàm trước kia đã gửi bài thơ đó cho những ai, nay đều gửi tờ thư ấy, ngõ hầu họ biết tường tận. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyền thượng, thư gửi hai vợ chồng ông X. 2. Chú thích: Bạch Liên giáo là một tà phái mạo danh Phật giáo trong lịch sử Trung Hoa. Vào năm Thiện Hưng thứ 3 1133 đời Tống Cao Tông, Từ Chiếu Tử Nguyên tức Mạo Tử Nguyên hâm mộ di phong của sơ tổ Huệ Viễn Tịnh Độ Tông, bèn sướng xuất dân chúng kết xã niệm Phật, tự xưng là Bạch Liên Tông. Nhưng rồi bị môn nhân là Tiểu Mao Xà Lê bóp méo giáo nghĩa, pha trộn các giáo thuyết của Minh giáo, tức là Bái Hỏa giáo, tức Mani giáo, thường bị gọi miệt thị là Ma giáo và Di Lặc giáo. Thoạt đầu đây là một đoàn thể sùng bái Di Lặc Bồ Tát, nguyện vãng sanh đâu xuất. Nhưng rồi bị các phần tử có giá tâm lợi dụng, biến thành một thứ hội kín nhằm tạo phản. Họ có tổ chức khá quy mô, dự trữ vũ khí, chiêu mộ vũ sĩ. Vào thời Nguyên, giáo phái này tuyên bố Minh Vương xuất thế, Di Lặc Phật hạ sanh, rất có thế lực tại Hà Nam, Giang Hoài và các nơi khác thuộc lưu vực Trường Giang. Năm Chí Đại Nguyên Niên 1308, do bị Nguyên Vũ Tông hạ chiếu truy nã, Bạch Liên giáo rút vào hoạt động bí mật. Đến năm Chí Thanh 11 1351, dưới danh xưng Hồng Cân Quân, tức là Quân Khăn Hồng, Bạch Liên giáo giấy loạn nhiều nơi. Ngay cả Châu Nguyên Chương cũng phải dựa dẫm vào thế lực của Bạch Liên giáo, nhất là phe Hàn Sơn Đồng, để khởi nghĩa chống Mông Cổ. Do vậy, sau khi đánh đuổi xong quân Mông, Minh Thái Tổ Châu Nguyên Chương bèn lập kế hoạch truy diệt Bạch Liên giáo, quy định thủ lãnh bị xử giảo, tín đồ bị đánh 100 trượng, đầy đi 3.000 dặm. Tuy thế, Bạch Liên giáo vẫn tồn tại trong vòng bí mật, đội lốt dưới các tên khác như Niết Bản giáo, Hồng Dương giáo, Hồng Phong giáo, Lão Tử giáo, La Tổ giáo, Nam Mô giáo, Tịnh Không giáo, Ngộ Minh giáo, Đại Oai Vô Vi giáo, Thiên Lý giáo, Nhất Quán đạo, Hồng Thương hội, vân vân. Đến đời Thanh, Bạch Liên giáo vẫn còn tồn tại và chia thành nhiều phái nhỏ như Lão Quan Trai, Bát Quái giáo, Đại Thừa giáo, Cửu Tiên hội, Đại Đao hội, Tiểu Đao hội, Thiên Môn hội, Vô Cực hội, Kim Đan đạo, Khoái đạo, Phiến Tử hội, Thiên Hoàng hội, Báo Đức môn, Vô Cực lão mẫu hội, Thập Tổ môn, Kim Đan hội, Tọa Công hội, Hiền Thánh giáo, vân vân. Họ lại đề xướng phản Thanh phục Minh, nhằm lôi cuốn những người chống đối Thanh triều. Hai đợt bạo loạn lớn nhất của Bạch Liên giáo là vào năm Càn Long 39 1774 và cuộc biến loạn tôn giáo vùng Xuyên Sở, sử gọi là Xuyên Sở giáo loạn, thời Gia Khánh. Theo Lao Nãi Huyên, tác giả cuốn Nghĩa Hòa Quyền Giáo Môn Nguyên Lưu Khảo, đến cuối đời Thanh, Nghĩa Hòa Đoàn, tức là quyền phỉ, chính là hậu thân của Bạch Liên giáo. Nhưng thuyết này bị nhiều học giả nghi ngờ, phản bác. Đứa con gái ấy sanh ra để đòi nợ, chết là xong nợ, không còn ngờ gì. Chỗ có người đã bị chết đuối ấy, thường có người chết đuối, chính là chỗ được gọi là quỷ kiếm người chết thay. Hãy nên ở nơi ấy lập một cái mốc gỗ, phía trên dùng một tấm sắt tây trắng thật dày, khắc 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ phải to để thấy được từ xa, phải tồn tại được lâu ngày thì sẽ dứt được cái họa ấy. Do lòng từ của người khắc những chữ ấy sẽ cảm được từ quang của Phật gia bị, từ dày bảo đảm chắc chắn không còn cái họa ấy nữa. Do đây có thể thấy được sức từ bi của Phật chẳng thể nghĩ bàn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Thôi Đức Chấn 4. Cơm đại bi chớ nên chát nước. Nếu không quen nấu cơm giáo không chát nước, hãy nên lấy nước cơm ấy để luộc rau hoặc dùng làm nước uống. Phàm những ai nấu cơm chát nước thì phải dùng nhiều nước, tốn nhiều củi. Chất cốt của gạo đều nằm trong nước cơm, lại ngược ngạo vất đi, chỉ giữ lại xác gạo, bỏ đi chất bổ. Vừa tổn phước vừa phí tiền, mà sức bổ dưỡng con người cũng ít. Đối với bệnh của mẹ và người em họ thứ hai của ông, đều nên dùng tâm đại bồ đề để cung cấp cho họ cơm rau đại bi suốt một tháng. Nếu bệnh họ thật sự lành, sẽ gieo được đại thiện căn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Viên Đức Thường 2.